Chương 528-529, Diệp Hoản Hoản bên cạnh tình nhân nhỏ đang ôm ở chung một chỗ nị nị hoài hoài. Hừ, nhìn đến không chớp mắt, Tiểu Khả Hâm có đẹp mắt như vậy sao? Không có, không có. Tiểu Khả Hâm nào có ngươi đẹp mắt ra gạt người. Ngươi không phải nói Tiểu Khả Hâm là ngươi nữ thần sao? Không tồn tại. Ta nữ thần rõ ràng là ngươi, có khỏe không? Ta làm sao có thể có trừ ngươi ra nữ thần? Tiểu Khả Hâm liền ngươi một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Diệp Hoản Hoản nghe được khỏe miệng co giật. Vị bằng hữu này, cầu sinh muốn rất mạnh a. Nữ hải tử tựa hồ là bị dỗ vui vẻ, ở trên mặt nam nhân hôn một cái này còn tạm được. Nhìn lấy cái này đối với nị nị vai vai tình nhân nhỏ, Diệp Hoản Hoản trông cảm, lúc này mới phát hiện chính mình dường như lạnh nhạt tư dạ hàn. Nàng có phải hay không cũng nên giải cái kiểu cái gì a? Vì vậy, Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng, hướng về tư dạ hàn nhìn lại, bảo bảo a. Ngươi cảm thấy Kiều Khả Hâm đẹp mắt không? Tư Dạ Hàn theo trên màn hình rời đi tầm mắt, hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, nhìn biểu tình, tựa hồ là cảm thấy vấn đề của nàng có chút buồn chán, bất quá vẫn trả lời, không có chú ý hắc cái kia ngươi nhìn thấy bây giờ đều đang nhìn cái gì? Diệp Hoản Hoản không hiểu. Tư Dạ Hàn, bộ này vai diễn mặc dù là không tưởng, bất quá triều đại nguyên hình chắc là tống đại, nhưng trong kịch đồng phục, đạo cụ lại có 13 nơi sai lầm. Diệp Hoản Hoản, ngươi thắng rồi. Diệp Hoản Hoản làm nũng trá ngán kế hoạch từ đấy chết yểu. Đang trong lòng yên lặng gói hỏng bét nhà mình bạn trai cảm nhân tình thương, bên cạnh đôi kia đang lâu lâu ôm ấp tình nhân nhỏ tựa hồ là động tác quá lớn, không cẩn thận đem trong tay bắp rang vỡ ra, toàn bộ hướng về hàng trước vị trí bay đi. A, chuyện gì xảy ra a? Hàng trước người xem rối rít quay đầu lại than phiền, đồng thời quay đầu, còn bao gồm Tiểu Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ hai người. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không có dự liệu được, vì vậy hoàn toàn chưa kịp che chắn, liền như vậy mắt thấy Kiều Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ đột nhiên quay đầu lại miệng nó xong đời bấy cha. Đây đây là ngày ta y. Diệp Hoản Hoản tại nội tâm gào thét thời điểm, bên cạnh một bóng ma nhanh chóng rơi xuống. Tư Dạ Hàn hơi lạnh môi, rơi vào trên môi của nữ hải, bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng lôi kéo sau gáy của nàng uống, nghiêm nghiêm thật thật đưa nàng che đỡ. 529. Chương 529. Tình thương không đủ chỉ số thông minh tiếp cận nam nhân thanh lãnh xuất trần dung nhan đang hô hấp có thể nghe khoảng cách, hơi lạnh nhỏ bé môi đặt lên môi của nàng, mắt lạnh khí tức trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Cái này hết thệ tất cả bất quá chỉ phát sinh tại một giây đồng hồ bên trong. Làm Diệp Hoản Hoản phát hiện mình đột nhiên bị hôn thời điểm, cả người đều làm ngộng, trong bóng tối, một đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà thật to mở. Nhịp tim, không chịu khống chế ở trong lồng ngực nhanh chóng nhảy lên. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn cũng là trợn mở, cái chán nhẹ nhàng đụng chạm cái chán của nàng, ấm áp khí tức cùng nàng mập mờ quấn quýt ở chung một chỗ, tầm mắt xê dịch không tệ mà đưa nàng khóa chặt. Diệp Hoản Hoản chống lại nam nhân sâu thẳm con người, tiếng tim đập không hiểu càng lúc càng nhanh, không hiểu nghĩ muốn trốn khỏi gần như vậy ư, mất khống chế cảm giác, thấp giọng mở miệng nói, Tây bảo bảo ngươi thật cơ trí a, tình thương không đủ thì thế nào người ta có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận có hay không? Tư Dạ Hàn nhìn chòng chọc nữ hài một giây đồng hồ, không nói gì, một giây kế tiếp, lần nữa chồm người qua, lần này, không còn là vì thay nàng che giấu như chuồn chuồn lướt nước vô. Cùng hơi hợt, mà là kệ ra nữ hài hàm răng, dùng sức hôn xuống, công thành chiếm đất chỗ ngồi hàng trước, Tiểu Khả Hâm nhìn lấy đôi kia đang triển miên hôn môi không bị ảnh hưởng chút nào tình nhân. Nhún vai một cái, tỏ vẻ thấy có lạ hay không. Về phần Hàn Tiện Vũ, nhìn lấy hai người, ngoại trừ hơi có chút lúng túng ở ngoài, đáy mắt ngược lại xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ hồ nghi mới vừa vội vã một dưới mắt, hắn làm sao phát hiện người đàn ông này phi thường nhìn quen mắt, hình như là Diệp Bạch người bạn kia, bởi vì Diệp Bạch vị bằng hữu kia khí chất thật sự là qua đặc thù rồi, cho nên cho dù chẳng qua là vội vã một cái, hắn cũng cảm giác mình hẳn là sẽ không nhận sai. Về phần bên cạnh hắn nữ hài tử, bị nam nhân che chắn đến chặt chẽ, vội vàng bên dưới ngược lại không thấy rõ ách, trước hắn thiếu chút nữa hiểu lầm hắn cùng Diệp Bạch quan hệ, bây giờ nhìn lại, người ta hướng giới tính chắc là không thể nghi ngờ rồi. Chẳng qua là, thật đúng là hiếu kỳ, có thể để cho như vậy một cái lạnh giá xa cách nam nhân nhiệt tình như vậy, thậm chí tại rạp chiếu phim loại địa phương này cùng với những cái khác tình nhân nhỏ một dạng không kiềm hãm được. Sẽ là như thế nào nữ hài tử người ta tình nhân nhỏ tại nị nị vai vai, Hàn Tiện Vũ coi như hiếu kỳ cũng tự nhiên không tốt luôn là nhìn chằm chằm người ta nhìn, tầm mắt không có dừng lại bao lâu, rất nhanh liền ho nhẹ một tiếng rời xoay người. Tư Dạ Hàn hôn vẫn còn tiếp tục, Diệp Hoàn Hoàn bị vòng tại một phe chi địa, chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, đại não bởi vì thiếu oxy mà một mảnh ảm đạm. Ánh mắt xéo qua liếc về đến phía trước Tiểu Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ tựa như có lẽ đã quay người sang, ngực của Diệp Hoàn Hoàn phập phồng, nháy mắt một cái, thoáng lui về phía sau lui, cái đó đã có thể tư dạ hàn khí tức thở nhẹ mà dừng lại, chẳng qua là tầm mắt lại vẫn không có theo nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn rời đi. Trong bóng tối đáy mắt trong giường như có ánh lửa chuyển động, vô cùng xâm lược tính. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, không hiểu khẩn trương nuốt nước miếng. Tư dạ hàn giơ tay lên, ngón tay thon dài tại nữ hải hơi có chút sưng đỏ trên môi nhẹ nhàng đụng chạm một cái, ngay sau đó trượt đến bên người của nàng, bắt được tay nhỏ của nàng, cùng nàng mười ngón tay đan xen, ngay sau đó, lần nữa nghiêng người đi qua, một cái nhẹ hôn nhẹ nữ hải môi lần lượt hôn, rất nhẹ. Ngứa một chút rơi xuống, lại so với vừa nãy cường thế càng thêm làm nàng tâm như đánh trống Diệp Hoàn Hoàn vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ. Người nào đó mặc dù tư chất kém, nhưng là cái này năng lực học tập, thật sự là quá nhanh đang tiếp tục gõ chữ chúng ta cửu gia rốt cuộc khai khiếu có hay không mẹ ruột không khỏi lộ ra mẹ già như vậy vui mừng mỉm cười.